Sản phẩm này không hướng tới số đông, mà phục vụ riêng cho nhóm cao cấp. Nó hỗ trợ thiết lập cài đặt cá nhân nên giá thành quả thật không rẻ. Cái em đang cầm chỉ là phiên bản thử nghiệm, còn nhiều chỗ cần phải cải tiến. Em sử dụng trước, nếu phát hiện có vấn đề gì thì nói tôi biết. Ngoặc kép, mặc dù chỉ là phiên bản thử nghiệm, nhưng Trương Tư Ninh vẫn rất cao hứng. Tính năng của nó đầy đủ hơn cái cô đang sử dụng. Cô nhìn anh nói cảm ơn, Vệ Cẩm Huyên nói. Tôi còn chưa ăn tối, muốn cảm ơn thì em nấu vài món cho tôi ăn đi. Ngoặc kép, thật là càng ngày càng không chút khách khí mà. Trương Tư Ninh oán thầm, nhưng bắt người tay ngắn ăn của người ta thì phải nói năng với người ta mềm mỏng thôi, nên đành phải gật đầu, lại hỏi. Anh đợi ở đây hay là đi lên nhà? Ngoặc kép, Vệ Cẩm Huyên nói, bây giờ lên nhà có ảnh hưởng việc kinh doanh của em không? Ngoặc kép, cô xua tay nói sẽ không. Mùa này ít khách, hiện tại cũng không có việc gì ạ. Cách Trương.